ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1143, lời nói trong đêm, cự mãng, cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay trăng sáng sao thưa. Tại Bạch Vũ, trong mắt ba người đã rất lớn, bè gỗ tại cái này biển rộng mênh mông trên liền tựa như một mảnh lá cây. Cơm tối là trên thuyền ăn. Trên thuyền thả khối bằng phẳng phiến đá chuyên môn dùng để nhóm lửa thịt nướng. Ba nữ nhân đã ngủ. Hôm nay đã là ở trên biển đi thuyền thứ 7 chậm. Tô Tầm hoàn toàn như trước đây ngồi ở mũi thuyền gác đêm. Mặc dù cái này 7 ngày cũng không có xuất hiện qua cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng sẽ có hải quái xuất hiện. Rốt cuộc trước đó ở trên đảo đầu kia cự hổ liền là vết xe đổ. Tiểu Thanh, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Tô Tầm đột nhiên cũng không quay đầu lại nói. Tô đại ca, ngươi làm sao phát hiện? Tạ Thanh ngay cả giày cũng không mặc. Nàng cảm thấy cước bộ của mình đã thả rất nhẹ a, Tô Tầm nói. Thính lực của ta khác hẳn với thường nhân. Trước đó phát hiện đầu kia lão hổ cũng là bởi vì cái này. Hắn có kỹ năng, nghe thân phân biệt vị nha. Tô đại ca, phải không ngươi đi ngủ đi. Đêm nay ta đến gác đêm. Tạ Thanh nhìn hắn bóng lưng ôn nhu nói. Không cần, ngươi đi ngủ đi. Tô Tầm lắc đầu, cầm cánh tay phẩm chất cùng cây gậy trúc ở trong nước biển lung tung đâm vào. Phốc thử, một đầu may mắn người xem bị hắn đâm xuyên qua. Tiện tay đem cá lớn từ trên cây trúc gỡ xuống nhét vào trên thuyền. Sau đó lại bắt đầu rút ra may mắn người xem. Tạ Thanh mím môi, đi chân đất tại Tô Tầm ngồi xuống bên người. Ôm đầu gối, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô đại ca, ngươi, có bạn gái sao? Gió biển nhẹ nhàng thổi lên nàng màu đỏ mép váy. Tựa như nàng lúc này khuôn mặt. Ngươi bây giờ còn có tâm tình nghĩ cái này. Tô Tầm đã sớm nhìn ra nàng đối với mình có ý tứ. Tạ Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lấy dũng khí. Tô đại ca, ta thích ngươi. Ngươi thích ta sao? Cực kỳ giống học sinh tiểu học thổ lộ. Ngươi cứ nói đi. Tô Tầm trêu tức nhìn xem nàng. Tạ Thanh không dám nhìn hắn. Ta, không biết. Tới, Tô Tầm mở ra một cái tay. Quảng cáo, Tạ Thanh nuốt nước miếng một cái. Sau đó cắn chặt môi, di động quá khứ, tựa ở trên bả vai hắn, cảm nhận được sao, tâm ta nhảy rất nhanh, nói rõ ta cực kỳ thích ngươi. Tô Tầm mở mắt nói lời bịa đặt, dựa vào bả vai, làm sao có thể cảm nhận được nhịp tim đâu. Mặc dù Tạ Thanh cái gì đều không cảm nhận được, nhưng nàng vẫn là cao hứng cùng cái kẻ ngu giống như liên tục gật đầu. Tạ Thanh nhìn qua Tô Tầm tuấn tú bên mặt. Mình tâm thật nhảy rất nhanh, nhịn không được hôn lên. Đánh lén ta, người trẻ tuổi không nói võ đức a. Tô Tầm sờ lấy mặt. Nhìn xem Tạ Thanh, Tô đại ca, tại Tô Tầm nhìn chăm chú. Tạ Thanh xấu hổ tột đỉnh, khuôn mặt nóng hổi, thấp đầu, Tô Tầm bắt được cằm của nàng hôn lên. Sau đó hai người ngã xuống trên thuyền, lăn qua lăn lại, Tạ Thanh cực kỳ kích động, rất khẩn trương, còn có chút sợ hãi. Lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng căn bản nói không nên lời, chỉ có thể mặc cho Tô Tầm từng tầng lột da nàng. Trúc trong rạp, Đàm Anh cùng Bạch Vũ bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Mơ mơ màng màng mở to mắt. Đàm Anh, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đâu. Hai người liếc nhau, mở cửa thò đầu ra. Khó coi, lại vội vàng đóng cửa lại. Bọn hắn sao có thể dạng này? Không được, ta muốn đi ngăn cản bọn hắn. Bạch Vũ cực kỳ không thoải mái. Đàm Anh kéo lại hắn. Người ta lưỡng tình tương duyệt. Người tình ta nguyện, người ngăn cản cái gì? Tạ Thanh đơn thuần như vậy. Khẳng định là bị hắn lừa gạt. Bạch Vũ cảm xúc có chút kích động. Đàm Anh một mặt hồ nghi nhìn xem nàng. Bạch Vũ, ngươi, sẽ không phải là ghen ghét Tạ Thanh đi. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta ghen ghét nàng, thật khôi hài, Tô Tầm một cái bình thường viên chức nhỏ mà thôi. Tốt a, hắn là không phổ thông. Thế nhưng là ta, Bạch Vũ nói không được nữa. Oa một tiếng khóc lên, rõ ràng là ta tới trước. Ô ô, tốt, bớt đau buồn đi, Đàm Anh ôm nàng an ủi một hồi. kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Rốt cuộc Tô Tầm mấy ngày nay biểu hiện không chỉ có là lay động Tạ Thanh, cũng lay động nàng a, trên mặt đất mạnh nhất nam nhân. Ai không tâm động? Bạch Vũ một bên khóc một bên thề, sau khi trở về liền đem Tô Tầm bị khai trừ, muốn để hắn đi nhặt đồ bỏ đi. Đàm Anh nghe được là giờ khóc giờ cười, nghe bên ngoài Tạ Thanh kiều thở, trong lòng nàng lại là ngũ vị tạp trần. Ngày thứ hai, Bạch Vũ toàn bộ hành trình ti mặt ngựa, Đàm Anh ngược lại là hoàn toàn như trước đây thoải mái. Tạ Thanh thì là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cùng chột dạ. Nàng cũng biết Đàm Anh cùng Bạch Vũ khẳng định nghe thấy thanh âm, bởi vì nàng tối hôm qua là cố ý làm cho rất lớn tiếng. Đây chính là chính nàng tiểu tâm tư, cố ý để Bạch Vũ cùng Đàm Anh nghe được, để các nàng biết mình cùng Tô Tầm đã có vợ chồng chi thực. Nếu như bọn họ ai lại cắm đủ, vậy coi như là bên thứ ba. Tô đại ca, người ăn nhiều một chút. Tạ Thanh đem thịt đã nướng chín đưa cho Tô Tầm. Bạch Vũ hừ một tiếng. Tối hôm qua người nào đó làm hơn nửa đêm mệt muốn chết rồi đi. Là phải ăn nhiều ăn lót dạ bổ. Bạch tỷ, Tạ Thanh đỏ mặt kéo dài âm cuối. Bạch Vũ là có lửa không chỗ phát. Rõ ràng là nên nàng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Làm sao cứ như vậy đâu? Tô Tầm cái này đứng núi này trông núi nọ hỗn đản. Sau khi trở về liền cho người ta sự tình chào hỏi, để hắn đi quét nhà cầu. Tô Tầm biểu thị mình liền cực kỳ oan uổng. Ta mẹ nó lúc nào đối ngươi đứng núi này trông núi nọ rồi. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Đàm Anh đột nhiên đứng lên kinh hô một tiếng. Tô Tầm cùng Bạch Vũ Tạ Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là không tự chủ được đứng lên, mở to hai mắt nhìn. Quảng cáo, chỉ thấy tại phía trước, một đầu màu đỏ sậm, đầu lâu dữ tợn cự mãng tại mặt biển lăn lộn, thân rắn mọc đầy gai ngược tựa như khôi giáp, đuôi rắn là một cái bén nhọn móc, nhìn ra lộ độ dài thân thể vượt qua 20 mét. Tại cự mãng phía dưới, là một đám bọc lấy da thú, lái bè gỗ thân cao 2-3 mét cự nhân ngay tại sử dụng đủ loại đơn sơ công cụ công kích cự mãng. Cự mãng móc câu đuôi rắn hất lên, liền xuyên thủng một cái cự người thân thể, quăng vào cuồn cuộn trong nước biển. Cự mãng lăn lộn ở giữa, sóng lớn cuồn cuộn, nhưng đám cự nhân không chút hoang mang, phân công hợp tác bắt giết cự mãng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trông thấy bức tranh này, Đàm Anh, Bạch Vũ, Tạ Thanh ba người đều cảm giác đầu óc không đủ dùng. Trên địa cầu lúc nào có như vậy hung tàn sinh vật rồi? Mà lại, đám kia cự nhân giống như hung tàn hơn. Ba người đều đã nghĩ đến một cái không nguyện ý nhất đối mặt sự thật. Đây cũng không phải là địa cầu. Trước đó cự hổ, trên đảo cự hình cây cối, cùng hiện tại cự nhân, quái mãng, đều đang nói rõ nơi này hết thảy cùng địa cầu căn bản không đáp bên cạnh. Trở về không được, chúng ta trở về không được. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, thần sắc hoảng hốt, thất hồn lạc phách. Đàm Anh cũng là mím chặt môi không nói một lời. Tạ Thanh nắm thật chặt Tô Tầm tay, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, hốc mắt tựa hồ chứa đầy nước mắt. Tô Tầm đem ba người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng cam kết, tin tưởng ta, ta sẽ đưa các ngươi trở về. Cái này ba cái cũng coi là xui xẻo, hoàn toàn là bị hệ thống chộp tới cho mình bồi chạy. Nhưng vào lúc này, đầu kia bộ dáng dữ tợn cự mãng đột nhiên một cái vung đuôi, thoát khỏi đám cự nhân dây dưa, cấp tốc hướng Tô Tầm bốn người bè gỗ lao đến. Dư Quang trông thấy một màn này, Đàm Anh ba người phát huy đầy đủ nữ tính năng khiếu, kinh thanh hét lên, một đầu xúc sinh mà thôi, ăn dám quát tháo. Tô Tầm buông ra ba người, xoay người cầm lấy hắn chọn lựa may mắn người xem cây kia cây gậy trúc trực diện cự mãng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.